Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Chính văn chương 272 liền cứ như vậy cấp. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Chỉ sợ hắn Tề Hằng nếu là có tâm tiếp cận, Thiên Mặc Lưu Nguyệt như thế nào cũng phòng không được đi. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn mục đích của chính mình đạt tới. Cong cong môi, khóe môi treo lên một mạt quyến rũ ý cười. Tề Hằng nhất định là không dám đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tay. Ngay cả hắn sư phụ cũng không dám tùy tiện đối thần bí khó lường Thiên Mặc ra ra tay. Nhưng là Tề Hằng lại không nhất định sẽ không đối Mục Vân Giao ra tay. Mà hắn nói ra này phiên lời nói dụng ý, đó là muốn cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt đánh lên hoàn toàn cảnh giác che chở Mục Vân Giao. Hiện tại xem ra, mục đích của hắn đã đạt tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt này tiểu tử ngốc đối Mục Vân Giao coi trọng trình độ thật sự đã vượt qua hắn. Tưởng tượng, không lại thảo luận Tề Hằng sự tình lúc sau, Mục Vân Giao đối thượng quan Cảnh Lạc nói lại suy tư mấy phen. Thiên Mặc gia vì sao như thế thần bí? Thần bí đến 6 thế lực lớn trung xanh thẫm sơn cũng không dám đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tay. Xem ra Thiên Mặc gia cũng không có đơn giản như vậy a. Tới rồi, Vân Giao, Thanh Dục sư huynh, các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tối nay thời điểm, liền sẽ có người mang các ngươi đi yến hội nơi sân. Ta còn có việc, liền trước rời đi. Cảnh Như Y đem Mục Vân Giao bọn họ đưa tới bọn họ trụ sân lúc sau. Liền đối với Mục Vân Giao cùng Thanh Dục mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao cùng Thanh Dục cùng kêu lên đáp. Xem ra Cảnh Như Y buổi tối là không tính toán lại cùng bọn họ cùng đi. Dù sao cũng là thân ở hai cái thế lực, đến lúc đó Cảnh Như Y bỏ quên Bạch Hổ Viện đệ tử. Ngược lại cùng Chu Tước Viện đệ tử cùng đi, Tổng hội làm Bạch Hổ Viện đệ tử tâm sinh bất mãn. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y rời đi thân ảnh. Trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, theo sau lại đối với Mục Vân Giao cùng Thanh Dục mở miệng nói. Biểu muội, Thanh Dục huynh, ta cũng trước rời đi, người mới vừa đi, liền cứ như vậy cấp. Mục Vân Giao nhìn thượng quan Cảnh Lạc cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Biểu muội, ngươi nhưng đến thế ngươi biểu ca bảo mật nha. Biểu ca liền đi trước, thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong mắt xẹt qua một mặt thâm ý, đối với Mục Vân Giao vui cười nói, xoay người rời đi thượng quan Cảnh Lạc thở dài, ngay cả Mục Vân Giao loại này cảm tình có chướng ngại người đều minh bạch hắn tâm ý. Cảnh Như Y rốt cuộc là có hiểu hay không? Trong lúc nhất thời, thượng quan Cảnh Lạc trong lòng cũng có chút không đế, nếu là Mục Vân Giao giờ phút này nghe thấy được thượng quan Cảnh Lạc tiếng lòng. Khẳng định nhịn không được muốn đánh hắn một đốn, ngươi mới có cảm tình chướng ngại. Vân Giao sư muội, về sau ngươi hành sự nhưng đến vạn thêm cẩn thận, rốt cuộc Tề Hằng không phải cái gì thiện cha. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao lời nói thấm thía mà. Mở miệng nói, nếu là giờ phút này viện trưởng ở chỗ này, Vân Giao sư muội đã có thể an toàn nhiều. Muốn tới, ngăn không được. Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục lắc lắc đầu nói. Nàng biết Thanh Dục giờ phút này tất nhiên là suy nghĩ. Nếu là Lạc Thanh Phong ở liền hảo, giả như Tề Hằng quyết tâm muốn bắt nàng, mặc dù Lạc Thanh Phong ở, hắn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp, có một cái tư kêu khó lòng phòng bị, đó là nói như thế. Hảo đi, dù sao Vân Giao sư muội ngươi tận lực đừng rời khỏi chúng ta tầm mắt. Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao, không yên tâm mà mở miệng nói. Ta tận lực, vì không cho Thanh Dục lo lắng. Mục Vân Giao liền mở miệng đáp. Hảo, đại gia đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Từ đêm nay bắt đầu liền có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Thanh Dục nhìn mắt mọi người, có chút không đành lòng mà nói. Không chỉ có ngày mai thi đấu hung hiểm, đêm nay yến hội cũng sẽ không quá đơn giản. Hảo, Chu Tước Viện mọi người cùng kêu lên đáp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.